Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, Tứ Phương Kinh Điển. Nam Hải Long Quân một đại lễ này Dịch Thư Nguyên đương nhiên không có khả năng trực tiếp nhận lấy. Cũng là duỗi tay đỡ Long Quân. Long Quân không cần đa lễ. Cái này cũng là Dịch Mỗ mong muốn vậy. Đầu này lão Long ngẩng đầu, duỗi tay bắt lại Dịch Thư Nguyên cánh tay. Đạo hữu cần gì lại kêu lão phu Long Quân đây? Kêu lão phu một tiếng Vu đạo hữu liền có thể, cũng hoặc là Vu lão ca cũng được. A hát, có lẽ đạo hữu còn hơn ta mấy tuổi, chính là Vu lão đệ cũng có thể. Kêu lão đệ còn là rất không có khả năng. Dịch Thư Nguyên lúc này ngược lại là cảm thấy cái này Nam Hải Long Quân Vu Dận cũng là một cái diệu nhân, không, là một đầu diệu long, chí ít so Đông Hải Long Quân cao lãnh muốn bình dị gần gũi nhiều. Có lẽ cũng liền dạng này một người mới sẽ không phản đối nữ nhi gả cho Giải Chi Ô a. Đương nhiên chính Giải Chi Ô cũng xác thực đến có chỗ hơn người mới được. Nếu như thế, Vu đạo hữu cùng Dịch Mỗ liền chớ nên lại khách sáo cái gì. Người ta tâm nguyện đã cùng, tự nhiên đồng tâm hiệp lực. Dịch Thư Nguyên kiểu nói này, Vu Dận đầu này lười biếng quen rồi lão Long càng là kích động mấy phần. Đạo hữu nói phải a. Long cung dám bảo chi yến tính chất đến lúc này đã triệt để thay đổi. Mặc dù Nam Hải Long quân nguyên bản còn chuẩn bị rất nhiều bảo vật. Cái này tiên đạo đan lô mặc dù là trọng yếu nhất bảo vật một trong, nhưng chủ yếu là tới cái mở cửa kinh hỉ hiệu quả. Cuối cùng cũng chỉ có món bảo vật này, Nam Hải Long quân mới có nắm chắc nhất định có thể trấn được Dịch đạo tử. Kết quả là, xác thực trấn trụ Dịch đạo tử, cũng đem tất cả mọi người đều trấn trụ, đem tất cả mọi người tâm đều dẫn động, tiệc rượu đương nhiên còn tại. Bất quá càng giống là cùng mồi đàm đạo, trung ương đan lô cũng lại không thu vào Long cung tàng bảo các, mà là bị Dịch Thư Nguyên cùng Nam Hải Long quân Vu Dận cùng nhau thi pháp phong một tầng long lanh cấm chế, đem đan lô nhiệt lực phong tại trong đó, nếu không còn lại thủy tộc ở lâu cũng sẽ không chịu nổi. Cho đến lúc này, Nam Hải Long tộc cùng với trên lý luận cùng Long quân tương đối thân cận con cái nhóm mới phát hiện. Nguyên lai Long quân cất giữ rất nhiều đan kinh điển tịch. Lúc này loại này tàng thư tất cả đều bị Vu Dận lấy ra. Tất cả mọi người trước bàn, trừ rượu ngon món ngon, càng là chất đầy các loại thư tịch ngọc giản cùng thẻ trúc. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân hai cái này Dịch Thư Nguyên đệ tử tự không cần phải nói. Nam Hải Long tộc thậm chí một chút thủy tộc cũng tại cùng nhau tìm kiếm. Tôn này đan lô bên trong lưu lại đồ vật nên rất không bình thường. Có lẽ cũng là cái kia đan đạo thời đại huy hoàng thời kỳ cuối ấn ký. Thông qua phía trước thông cảm, vượt qua thời không ngắn ngủi giao lưu mặc dù chỉ có thể nhượng Dịch Thư Nguyên kinh hồng một thoáng, nhưng loại này đụng chạm nhưng cũng nhượng hắn cùng đan lô tầm đó có nhất định liên hệ. Từ đó tự trong lòng hiểu ra một cái danh xưng, cũng là đan lô danh tự. Tôn này đan lô tên gọi Tứ Trụ Chân Dương Lô. Mà lại lần đầu tiếp xúc, Dịch Thư Nguyên tự minh bạch tuyệt đối là đan đỉnh chí bảo. Cho dù là tại đan đạo thời kỳ cường thịnh cũng có thể xếp hàng đầu. Giống dạng này tiên đạo đan lô, tuyệt đối sẽ không có khả năng tại trong dòng sông lịch sử bừa bãi vô danh. Chí ít đã từng đan đạo trong điển tịch tuyệt đối sẽ có ghi chép. Thậm chí có thể sẽ tìm đến một chút cùng trước mắt sự tình cùng một nhịp thở manh mối. Mọi người tại Thủy Tinh Cung trong đại điện không ngừng tìm kiếm. Liền là nghĩ muốn theo sót lại đan đạo kinh điển bên trong tìm đến Tứ Trụ Chân Dương Lô, manh mối. Đạo hữu, ngươi nhìn nơi này có phải hay không cùng có liên quan? Vu Dận đột nhiên gọi mấy tiếng, sau đó kích động đứng lên, chủ động đi xuống đến Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang cái bàn vị trí. Lúc này hai cái chính tại trong lật tìm người cũng ngừng lại. lão long này trong tay chính là mấy căn màu xanh ngọc giản. Hiển nhiên nguyên bản cái kia nguyên một sách ngọc giản đã không còn tồn tại. Liền là còn lại mấy căn cũng không nối liền. Hơn nữa ngọc giản phía trên phù văn có không ít mất hiệu lực. Nhưng tốt tại loại này ngọc giản đều là tiên đạo thủ pháp lưu lại. Cho dù bản thân thần niệm lãnh hội thư văn thần diệu đã vô hiệu. Nhưng trên đó còn là hoặc khắc ấn hoặc viết chữ lấy lít nha lít nhít chữ nhỏ. Cũng có thể dựa vào thị lực xem đọc văn tự bản thân nội dung. Chỉ là không có loại kia thần ý tương truyền thôi. Lúc này Vu Dận đi tới ở một bên ngồi xổm xuống. Chỉ trỏ một căn ngọc giản, Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang lập tức xích lại gần nhìn. Bên cạnh cách đó không xa Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân cùng với mấy cái long tử cũng theo bản. Năng nhích lại gần, cái này một căn ngọc giản bên trên khắc đầy so ruồi nhạc đầu còn chí ít nhỏ gấp 10 văn tự. Có một hàng viết, trong biển Nam Sơn phía Bắc. Tinh quang như mưa tiên hồng bay múa, có tứ trụ chi lô sinh, dùng chân dương chi hỏa dẫn đốt, là tứ trụ chân dương lô, văn tự miêu tả đại khái là tứ trụ chân dương lô nguồn gốc, hoặc là nói xem như tứ trụ chân dương lô đầu tú. Phía trên viết rõ khai lò thí luyện lò đan dược thứ nhất liền thành công luyện ra đạo đan. Nhượng đương thời, chân dương nhất mạch, vui mừng tung tăng. Càng có các phương tiên hữu tới chúc, mà thời gian này đã không sai biệt lắm là 3.000 năm trước. Cũng chính là nói tôn này đan lô tồn tại tuế nguyệt ít nhất là 3.000 năm. Lúc đó nhân gian trên đại địa phỏng đoán rất nhiều đều còn mặc gia thú đây. Hơn nữa thần đạo cũng còn không hưng thịnh, bất quá nội dung nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều, cũng liền im bặt mà dừng. Ai ra? Làm sao mới như thế một chút, đằng sau còn có sao? Giang Lang không nhịn được như thế hỏi một câu, thậm chí đều quên long tộc tôn ti, mà Nam Hải Long quân đồng dạng cũng không để ý, mà là lắc đầu than thở, liền tìm đến một điểm này, có lẽ chúng ta còn có thể từ nơi này tìm kiếm đến càng nhiều a, nói như vậy. Vu Dận cũng nhìn hướng cầm lấy ngọc giản Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên tắc thoáng có chút xuất thần, chân dương môn thật giống có chút ấn tượng, Dịch Thư Nguyên như thế lẩm bẩm. Vu Dận cùng Giang Lang, cùng với bất chi bất giác tới gần người khác đều hơi có vẻ kích động. Bất quá Dịch Thư Nguyên nhưng lại lắc đầu, cũng chỉ là tựa như nhìn qua, có lẽ là tại phương đông thiên giới đan kinh các bên trong, năm đó Dịch Thư Nguyên xác thực lật. Xem không ít đan kinh các điển tịch, nhưng một phương thiên giới cất giấu kinh điển sao mà nhiều vậy? Khẳng định không phải hắn dùng ngắn ngủi thời gian có thể toàn bộ nhìn xong nói không chắc còn. Có càng nhiều bỏ sót, nói như vậy, Dịch Thư Nguyên lập tức nhìn hướng chính mình hai tên đệ tử. Thạch sinh lập tức đẩy ra bên thân mấy cái long tộc qua tới. Đệ tử tài. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút trong đại điện đan lô, lại nhìn về phía Thạch Sinh nói, người phong hỏa luân độn tốc cực nhanh, nhanh đi một chuyến phương đông, lên thiên giới đem việc này cáo chi thiên đế, liền nói dịch mỗ cần mượn đan kinh các tàng thư dùng một chút. Nói như vậy, Dịch Thư Nguyên suy tư một chút nói, ắt phải đem thư tịch đưa đến Nam Hải tới. Thạch Sinh gật đầu. Vậy sư phụ cụ thể muốn mượn sách nào đây? Đồ nhi tốt có cái giải thích. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy Thạch Sinh cười cười, đơn giản phun ra một từ. Toàn bộ. Thạch Sinh một thoáng trợn to hai mắt. Chu vi thủy tộc cũng có người hơi chút thất thanh. Liền là Nam Hải Long quân cũng có chút tặc lưỡi. Dược sư thần một đường cũng tính là thiên thần bên trong cực kỳ trọng yếu một chi. Bọn hắn toàn bộ tàng thư đều mượn đi. Đi a, tin tưởng thiên đế cùng dược sư tinh quân sẽ cho mượn. Thạch Sinh bị sư phụ đơn giản một câu nói trong lòng đều kích động lên. Đã dự cảm được một chút sự tình. Chính là lớn tiếng lĩnh mệnh. Vâng sư phụ, đồ nhi nhất định đem lời đưa đến. Đem sách mang tới. Đi a. Thạch Sinh hành lễ, sau đó tại một đám thủy tộc cùng long tộc trong tầm mắt đi qua đan lô đi hướng ngoài điện. Còn không có đi ra đây, cả người đã bay vọt lên không, càng là bay ra hai cái hỏa luân rơi xuống dưới chân. Trong nháy mắt hỏa quang giấy lên, Thạch Sinh cả người trực tiếp đụng vào ngoài điện dòng nước bên trong. Ngọn lửa kia tại biển sâu thủy vực bên dưới y nguyên không ngừng. Ngược lại càng thêm rực rỡ, mang ra một đạo như lưu tinh quang huy. Trong nháy mắt đã đi xa, mọi người còn tại đưa mắt nhìn Thạch Sinh đây. Đột nhiên bên thân một tiếng không coi là nhỏ giòn vang. Đùng tương đương, Nam Hải Long quân Vu Giận bỗng nhiên vỗ thoáng bắp đùi của mình. Đem người bên cạnh đều dọa cho nhảy dựng. Lão Phu làm sao liền như thế đần độn đây? Trừng Nhi, Ngọc Nhi, cha, tại đây, Nam Hải Tam Thái Tử cùng Đại Long Nữ liếc mắt nhìn nhau về sau ứng tiếng mà ra. Mà Vu Giận tắc nhìn hướng bọn hắn nói, nhanh nhanh nhanh, các ngươi một cái đi Bắc Hải, một cái đi Tây Hải, nhìn thấy các ngươi thúc thúc liền nói ta Vu Giận lần này có chuyện muốn cầu. Đem bọn hắn cất giấu hết thảy cùng đan kinh điển tịch dính dáng sách vở tất cả đều mượn tới. Nhớ kỹ, một bản đều không cần rơi xuống. Vâng, Long Tử Long Nữ đều trở nên hưng phấn. Bên cạnh càng có người nhao nhao lên tiếng. Tam ca ta cùng đi với ngươi a. Tỷ tỷ, ta cũng đi. Vu Giận nhẹ gật đầu lại nhìn về phía Dịch Thư Nguyên bên thân Giang Lang. Giang Hiền Chất, Đông Hải là quê hương của ngươi, không bằng Hiền Chất mệt nhọc một thoáng, thay lão phu đi một chuyến, hướng Đông Hải Long Quân nói rõ tình huống, ắt phải cho ta mượn tàng thư. Giang Lang tinh thần phấn chấn, khá lắm, một đến một đi, Hiền Chất đều gọi, mặc dù này vừa đến vừa đi tận chân chạy, nhưng cái này cũng giá trị a. Long Quân chớ nói như thế. Có thể gặp được việc này cũng là Giang Mỗ vinh hạnh. Cái này cũng không chỉ là Long Quân sự tình, cũng là Lão Dịch sự tình, càng là ta Giang Mỗ người sự tình. Nói xong Giang Lang chắp tay, Long Quân, Lão Dịch, vậy ta liền trước hồi một chuyến Đông Hải. Làm phiền, Nam Hải Long Quân hành lễ, đưa mắt nhìn chính mình nhi nữ cùng Giang Lang cũng nhao nhao ly khai đại điện. Vừa ra bên ngoài, chính là hóa thành ba cái giao long, mang theo long ngâm rời đi. Làm xong những này, Nam Hải Long Quân chỉ cảm thấy còn chưa đủ. Lại nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, đạo hữu đều đã làm đến mức này. Không bằng phương Tây cùng phương Bắc Thiên Đình, cùng với phía trên, cũng đều đi một chuyến a. Khá lắm, ngươi còn thật đừng nói. Lão long này nói đến có lý. Cũng nghe được Dịch Thư Nguyên trên mặt tươi cười. Đã đến nước này. Cái kia đi một chuyến lại có làm sao? Phía trên liền do Dịch Mỗ tự mình đi một chuyến a. Cho tới phương Bắc sao? Trọng Bân, đệ tử tài. Tề Trọng Bân lập tức tiến lên. Dịch Thư Nguyên trong tay lấy ra một căn óng ánh nhỏ bé răng nanh. Cái này răng nanh vừa ra nhất thời có một cỗ như có như không nhưng mang theo một cỗ cảm giác. Ngột ngạt yêu khí truyền ra. Ngươi đi một chuyến phương Bắc. Đây là Bắc Mang Thương Lang răng nanh. Đem năm đó sự tình nói một chút. Cũng tính giúp phương Bắc Thiên Đình một đại ân. Tin tưởng sẽ bán Dịch Mỗ một bộ mặt. Đệ tử lĩnh mệnh. Tề Trọng Bân tiếp lấy răng nanh. Sau đó sải bước đi hướng ngoài điện. Nếu như thế, phương Tây Thiên Đình liền do ta Long tộc đi a. Lân Nhi, đuổi theo ngươi Tam ca, nói cho hắn lại đi một chuyến thiên giới. Vâng, theo những này, đưa tin, nhau nhau rời đi. Bao quát Nam Hải Long quân ở bên trong một đám đều hết sức kích động. Mượn sách không chỉ là nghiên cứu đan lô lai lịch, cũng là lý giải trong đó khả năng bảo vật. Cùng với nghiên cứu hoàn chỉnh đem luyện hóa mà ra phương pháp. Mà Dịch Thư Nguyên chính là nhìn hướng trong điện tàng thư. Vu đạo hữu, chúng ta bên này cũng còn không có kết thúc đây. Đúng đúng đúng, còn có rất nhiều đan kinh điển tịch chưa nhìn. Chúng ta tiếp tục, người tới, thêm món mới. chuyển rượu ngon, ngoặc kép, hết chương.